Vì sao bé nhỏ? Chương 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phạm Chính Đạt dùng tốc độ nhanh nhất bàn bạc với đạo diễn Hồ, giúp Hàn Tinh Tinh nhanh chóng nhận vai diễn nàng tiên cá này. Anh quả thực quá bội phục chính mình đã không để Hàn Tinh Tinh nhận mấy kịch bản lộn xộn trước đó. Trước mắt, Hàn Tinh Tinh không thiếu độ hot. Cái thiếu chính là tác phẩm chất lượng. Cái thiếu chính là giải thưởng. Chờ sau khi tham gia bộ phim của đạo diễn Hồ, địa vị trong giới của cô sẽ tăng lên đáng kể. Bây giờ bộ phim truyền XX còn chưa quay xong. Chờ đến khi quay xong rồi phát sóng thì Hàn Tinh Tinh cũng sẽ không đáng thương khi chỉ có một tác phẩm. Phạm Chính Đạt quả thực rất vui vẻ. Từ khi Hàn Tinh Tinh gia nhập giới giải trí đến nay, quả thực con đường của cô giống như đường hoa. Sự nghiệp của cô thuận lợi đến mức không thể thuận lợi hơn. Thậm chí lúc địa vị còn chưa ổn định, tình cảm yêu đương bị lộ trước. Lúc đó quả thật anh đã lo lắng sau khi công bố tin tức yêu đương thì sự nghiệp của Hàn Tinh Tinh sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng sau đó, Hàn Tinh Tinh không những không bị ảnh hưởng mà ngược lại, cố gắng tiến thêm một bước, quả thực không theo lẽ thường tí nào. Sau này, Phạm Chính Đạt cẩn thận đánh giá một phen, cảm thấy cũng coi như là mình đã tìm được nguyên nhân. Thứ nhất, Hàn Tinh Tinh mới gia nhập giới giải trí trong khoảng thời gian ngắn. Độ trung thành của rất nhiều fan hâm mộ thật sự không tính là cao. Trong fan hâm mộ của cô có những người chỉ vì nhan sắc của cô. Có từ phía Nhiễm Thiên Vương, có fan kịch, nhưng lại rất ít fan trung thành. Lúc fan hâm mộ chưa trung thành, yêu cầu đối với nghệ sĩ sẽ không cao như vậy. Hơn nữa, đối tượng yêu đương của Hàn Tinh Tinh lại là tổng giám đốc công ty. Mà vị tổng giám đốc này vừa trẻ tuổi lại đẹp trai. Tuấn nam mỹ nữ xứng đôi khiến fan hâm mộ không thể không đu. Thậm chí còn cảm thấy ngọt ngào. Không chỉ không bài xích mà ngược lại, còn có xu hướng gặm CP. Có thể nói, vận khí trên con đường này với Hàn Tinh Tinh thuận lợi tới mức không thể thuận lợi hơn. Có đôi khi, Phạm Chính Đạt cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hàn Tinh Tinh quả thực tựa như con gái cưng của ông trời. Con đường này có thể nói là ông trời cho ăn. Trong giới giải trí này còn có ai có thể thoải mái như cô vậy chứ? Nhưng mà nghệ sĩ mà ông trời cho cơm lại là nghệ sĩ anh dẫn dắt. Cái này đủ để làm cho Phạm Chính Đạt rất thỏa mãn. Bây giờ, Hàn Tinh Tinh có thể nói là vượt mức chờ mong của anh dành cho cô. Chỉ bằng mắt trần cũng có thể nhìn thấy tiền đồ sáng lạn sau này của cô. Bây giờ, trong công ty, anh cũng không còn người đại diện nhỏ bị chèn ép. Không được ai để ý như trước kia. Nào có ai dám vô lễ. Người nào cũng cung kính gọi anh một tiếng Phạm ca. Đây đều là Hàn Tinh Tinh mang đến. Nói Hàn Tinh Tinh là quý nhân của anh thì cũng không quá. Bộ phim của đạo diễn Hồ đã đi tới phần kết thúc. Sau khi Hàn Tinh Tinh ký hợp đồng xong thì không bao lâu đã vào đoàn phim. Mà trước khi vào đoàn phim, Phạm Chính Đạt hy vọng Hàn Tinh Tinh có thể quay xong Đại Ngôn cùng với chụp hình tạp chí còn lại. Như thế thì sau khi vào đoàn phim có thể chuyên tâm quay phim. Như vậy cũng có thể để lại ấn tượng tốt với đạo diễn Hồ. Trừ cái đó ra, quay phim điện ảnh và phim truyền hình vẫn có những điểm khác nhau rất lớn. Trước đó Hàn Tinh Tinh đã quay 2 bộ phim truyền hình. Kỹ thuật diễn không nói là quá tốt, nhưng cũng không kéo tiến độ. Nhưng mà với phim điện ảnh thì đây là lần đầu tiên cô quay. Phạm Chính Đạt vẫn hy vọng sau khi cô vào đoàn phim thì có thể học thêm vài thứ. Bên tạp chí đã thay đổi thời gian chụp trước thời hạn. Anh chỉ cần thương lượng với bên quảng cáo Đại Ngôn nữa là xong. Thế là, Tạ Thần phát hiện sau mấy ngày nhàn hạ, bạn gái anh chẳng mấy chốc đã trở nên bận rộn. Quay phim điện ảnh cũng không lâu như phim truyền hình. Nhân vật em đóng lại là nhân vật phụ. Đoán chừng không tới mấy ngày sẽ xong thôi. Trong lòng Hàn Tinh Tinh cũng có chút không nỡ tách ra với Tạ Thần. Mấy ngày nay, ngoại trừ ra ngoài làm việc thì hầu như cô đều dính bên người Tạ Thần. Chỉ là cơ hội lần này rất khó có được. Đương nhiên cô sẽ không bỏ qua. Không sao, chờ đến lúc anh rảnh thì có thể đến đoàn phim gặp em. Công việc quan trọng, Tạ Thần không nhiều lời. Anh rất ủng hộ công việc của cô. Hàn Tinh Tinh nghĩ, khoảng thời gian này hai người bọn họ ở chung. Suy nghĩ lại một chút thì mấy ngày nữa mình phải vào đoàn phim quay phim. Mà Tạ Thần chẳng nói gì, từ chối gì cả. Rõ ràng là không muốn mình có áp lực. Hai mắt xoay tròn. Lúc này cô quyết định làm cho anh một niềm vui bất ngờ. Đương nhiên cô sẽ không nói ra. Nói ra thì đã không còn bất ngờ gì nữa. Buổi chiều còn phải hẹn chụp xong trang bìa tạp chí. Cô đã nói trước một tiếng với fan hâm mộ trên Weibo. Bởi vì sau khi ảnh chụp nàng tiên cá tung ra, rất nhiều fan nhan sắc đều đang thúc giục cô chụp thể loại nhiều một chút. Hoặc chụp ảnh chân dung cũng được. Đến lúc cô chụp hình cho tạp chí thì tự nhiên cũng thông báo với fan hâm mộ của mình một tiếng. Weibo vừa được đăng thì lập tức fan hâm mộ đã đồn đoán đủ thứ. Tinh Tinh xông lên nào. Chờ mong ảnh chụp xinh đẹp tiếp theo của chị. Nàng tiên cá xinh đẹp thì xinh đẹp nhưng mà lại quá ít. Wow, wow, wow, lại có ảnh mới sao? Ví tiền của em đang đói khát rồi. Nhưng vẫn chờ chị, bắn tim. Em gái cố lên, Tiểu Tinh Tinh chúng ta đều ủng hộ cho em. Tạp chí mới ra nhất định chúng ta sẽ mua. Làm việc chăm chỉ, đương nhiên cũng phải chú ý thân thể nữa đó. Fan hâm mộ đang mong chờ. Đồng thời đa số mọi người cũng ấm lòng khi Hàn Tinh Tinh phản hồi vài bình luận. Sau khi cô đăng Weibo, bên tạp chí cũng thể hiện sẽ nhanh chóng công bố ảnh chụp. 5 giờ chiều, Hàn Tinh Tinh trở lại phòng trang điểm với đôi môi đỏ mọng trong buổi chụp hình. Phong cách chụp lần này hoàn toàn khác với lần trước. Lần trước tập trung vào sự dụ hoặc thuần túy. Còn lần này tập trung vào phong cách thượng lưu. Trang phục bao gồm suit, áo khoác và váy dài. Tất cả đều nghiêng về lối trang điểm diễm lệ xinh đẹp. Bản thân tướng mạo của Hàn Tinh Tinh thiên về xinh đẹp ngọt ngào. Nhưng sau khi trang điểm xong thì khí chất bỗng trở nên sắc bén ngay tức thì. Tương phản rất lớn với bản thân cô, cũng làm cho người khác phải chú ý. Trong lúc chụp hình, cô cực kỳ phối hợp. Thợ chụp ảnh yêu cầu động tác và thần thái thế nào thì cô cũng đều nhanh chóng nắm bắt. Cứ như vậy, hiệu suất chụp hình cũng cao hơn. Từ lúc mới bắt đầu chụp hình tuyên truyền cho đoàn phim còn nhiều cứng ngắc, thì đến bây giờ, cô đã có thể tự nhiên chụp hình. Cũng mới khoảng chừng nửa năm thôi. Nhưng mà nỗ lực cố gắng của Hàn Tinh Tinh đã thể hiện vô cùng rõ ràng. Bên tạp chí cũng rất hài lòng với hiệu quả chụp hình lần này. Cho nên, lúc Hàn Tinh Tinh rời đi, người phụ trách gần như đích thân đưa cô ra ngoài. Còn nói là mong lần sau còn có thể tiếp tục hợp tác. Dù sao người sáng suốt đều có thể nhìn ra Hàn Tinh Tinh đang càng ngày càng nổi tiếng. Giá trị bản thân cũng càng ngày càng cao. Sau này muốn hợp tác cũng không nhất định đơn giản. Bây giờ nên sớm tạo mối quan hệ tốt trước. Vừa lên xe, Hàn Tinh Tinh lập tức buông lỏng tinh thần. Cô nửa tựa vào lưng ghế. Chậm chậm thở dài một hơi. Rốt cuộc chỉ còn lại cái quảng cáo cuối cùng nữa là xong. Phạm Chính Đạt thấy thế thì quay lại an ủi. Không có cách nào. Bây giờ, các tác phẩm truyền hình và điện ảnh của em còn quá ít. Để duy trì độ hot và mức độ phủ sóng thì chỉ có thể nhận nhiều quảng cáo và tạp chí một chút. Quay hình thế này tiết kiệm thời gian mà còn có thể tăng độ phủ sóng. Chờ sau này em có nhiều tác phẩm hơn. Những thứ này sẽ xem xét nhận ít một chút. Hàn Tinh Tinh nhẹ gật đầu. Em biết, hơn nữa. Người khác muốn nhận cũng không chắc có thể nhận được. Đương nhiên cô sẽ không có phúc mà không biết hưởng. Hơn nữa so với Tạ Thần, thì chừng ấy công việc của cô có tính là gì cơ chứ? Sau khi làm việc, Tạ Thần còn dành thời gian để tới đoàn phim thăm cô. Nghĩ tới đây, cả người Hàn Tinh Tinh lại có thêm động lực. Trên mặt không khỏi mang theo ý cười. Nghĩ tới niềm vui bất ngờ đêm nay, ý cười càng thêm đậm. Phạm ca, em không trở về công ty. Bảo tài xế đưa em về nhà đi ạ. Cô vừa nói chuyện vừa gửi tin nhắn WeChat cho Tạ Thần để nói chuyện này. Phạm Chính Đạt nghe vậy thì trêu ghẹo. Hôm nay em không đến công ty chờ tổng giám đốc Tạ cùng tan làm à? Hai người thường xuyên cùng tới cùng rời đi. Trong công ty cũng có không ít người bí mật phàn nàn về chuyện hai người sâu ân ái. Tình cảm của hai người tốt. Đương nhiên Phạm Chính Đạt cũng vui vẻ. Trước đó, một lần quay chụp xong thì anh đều đưa Hàn Tinh Tinh về công ty để chờ tổng giám đốc Tạ. Hàn Tinh Tinh mím môi cười một tiếng. Hôm nay không đi, hôm nay em muốn về sớm nghỉ ngơi một chút. Phạm Chính Đạt nghe vậy thì trả lời. Cũng tốt, bây giờ thời gian cũng không còn sớm. Tổng giám đốc Tạ cũng sắp tan làm. Em đi qua đó ngược lại cũng không cần thiết. Đưa Hàn Tinh Tinh về dưới lầu chung cư thì Phạm Chính Đạt rời đi. Sau khi Hàn Tinh Tinh về đến nhà, không nói hai lời đã đi vào phòng dành cho khách, đem hết gối của mình dọn qua phòng ngủ của Tạ Thần. Ngoài gối còn có thật nhiều những vật dụng cá nhân cũng dọn qua. Có luôn cả quần áo mặc hàng ngày. Tủ quần áo của Tạ Thần rất lớn, bên trong cũng không chất đầy đồ. Cô chỉ cần sửa sang đơn giản lại một chút để dành một nửa cho mình. Những chuyện này nghe thì đơn giản, nhưng làm lại tốn sức. Cô giống như con hamster nhỏ, chuyển hết thứ này tới chuyển thứ khác, tốn không ít thời gian rồi mới thu dọn xong. Đợi đến khi cô làm xong thì cũng sắp tới giờ tan làm của Tạ Thần. Cô vừa nằm trên ghế sofa nghỉ ngơi trong chốc lát thì Tạ Thần đã về. Hai người giống như thường ngày, cùng nhau ăn cơm, sau đó cùng xem tivi và tâm sự. Đợi đến lúc 9:30 thì mỗi người về phòng mình để nghỉ ngơi. Chỉ cần không phải những hôm bận bịu thì buổi tối hai người đều không ngủ quá muộn. Làm việc tốt, nghỉ ngơi tốt thì mới tốt cho thân thể. Công việc của bọn họ bận rộn, cho nên nếu có thể không thức đêm thì sẽ không thức đêm. Nhưng hôm nay, không giống. Tạ Thần nhìn Hàn Tinh Tinh lê dép lê đi theo sau mình thì hơi nhíu mày. Em muốn tham quan phòng ngủ của anh sao? Anh muốn về phòng. Nếu là trước kia thì Hàn Tinh Tinh cũng về phòng ngủ dành cho khách ở bên cạnh. Hai người ở cùng nhau đã được trên dưới một tuần, nhưng hầu như Hàn Tinh Tinh chưa từng vào phòng ngủ của anh. Nhìn dáng vẻ ngày hôm nay của cô, là muốn đi vào tham quan sao? Hai tay Hàn Tinh Tinh chắp ở sau lưng, trên mặt mang theo nụ cười thần bí, không gật đầu cũng không lắc đầu. Thấy Tạ Thần còn quay đầu nhìn mình thì đưa tay phải đẩy lưng anh. Đi nhanh lên nào. Trong lòng Tạ Thần khẽ động, cũng không hỏi thêm gì nữa, thuận theo lực đẩy của cô đi vào phòng ngủ. Đèn phòng ngủ vừa sáng lên, thấy rõ sự thay đổi bên trong. Trên mặt anh không khỏi tràn ngập vẻ kinh ngạc, bởi vì trong phòng ngủ có thêm rất nhiều thứ không thuộc về anh. Mà những thứ này, anh không thể không quen thuộc hơn. Trong lòng anh đã có suy đoán. Quay người nhìn Hàn Tinh Tinh, ôm cô xoay hai vòng. Trên mặt còn mang theo vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Em đây là định ở chung một chỗ với anh sao? Trước đó cũng coi như ở chung chỗ, nhưng không ở chung một phòng. Vẫn khác một chút so với ở chung thật sự. Bây giờ hai người ở chung một chỗ mới gọi là ở chung thật sự. Hai tay Hàn Tinh Tinh đặt trên vai Tạ Thần, nhìn vẻ mặt vui mừng của anh thì cô vừa hài lòng, vừa cười tủm tỉm nói. Đúng nha, cũng không biết anh có hoan nghênh hay không nha. Thật ra, mấy ngày trước cô đã muốn ở chung một chỗ với anh, nhưng lại ngại ngùng không nói. Hôm nay đã nghĩ thông suốt, cảm thấy một bước này vẫn nên là mình nói ra. Nếu không thì nhất định Tạ Thần sẽ không đành lòng làm cho cô bị khó xử. Sẽ không chủ động đưa ra đề nghị muốn cô dọn vào phòng anh ở, nếu cứ tiếp tục như vậy. Không biết lúc nào bọn cô mới có thể ở chung một chỗ nha. Đã yêu đương, hai người cũng đều thật lòng thích nhau. Ở chung với nhau cũng vô cùng hợp lý. Như bây giờ không phải rất tốt sao? Hoan nghênh, sao anh có thể không chào đón cơ chứ? Tạ Thần tươi cười, nhìn ra được anh rất vui vẻ. Không phải anh đã nói, phòng ngủ của anh lúc nào cũng rộng cửa đón em đó sao? Cả người anh đều đã là của em. Chỉ là một gian phòng ngủ mà thôi. Đương nhiên em muốn tới thì tới. Hàn Tinh Tinh nhẹ gật đầu. Giác ngộ của bạn trai em rất cao nha. Tạ Thần nhìn bộ dáng kiêu ngạo của cô thì trên mặt nở nụ cười dịu dàng. Buông cô ra. Vậy anh đi tắm trước nhé. Hàn Tinh Tinh gật đầu. Đi đi. Buổi chiều, lúc trở về cô đã tắm rồi. Buổi tối không tắm nữa. Lúc Tạ Thần đang tắm, cô đã thay áo ngủ, nằm dài trên giường. Đây là buổi tối đầu tiên hai người bọn cô chung giường chung gối. Sau cơn hưng phấn qua đi, cô nằm trên giường nghe tiếng nước trong phòng tắm. Trong lòng lại có chút căng thẳng. Nhưng mà buổi chiều hôm nay cô đã rất mệt mỏi sau buổi chụp hình. Chụp xong trở về lại làm không ít việc tốn sức. Lại nghĩ tới chuyện cùng Tạ Thần ngủ trên một cái giường nên cảm xúc vẫn luôn có chút căng cứng. Bây giờ thả lỏng thì cơn buồn ngủ lại ập tới. Khi sự căng thẳng còn chưa tới đỉnh điểm thì cô đã ngủ thiếp trước. Thế là, chờ đến khi Tạ Thần tắm rửa xong xuôi đi ra thì nhìn thấy bạn gái mình ngủ cực kỳ ngoan ngoãn trên giường. Chỉ cần nhìn thấy gương mặt ngủ say của cô cũng đủ làm cho anh cảm thấy trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua. Ấm áp và vô cùng thoải mái. Anh cười cười, động tác nhẹ nhàng lên giường. Sau khi tắt đèn thì ôm người vào trong ngực. Chỉ ôm cô như thế này thôi cũng đủ làm cho anh vô cùng thỏa mãn. Chưa đầy mấy phút sau, anh cũng nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Ô, cách chương.